Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, đem Ninh Dương chôn. Không biết tên vũ trụ, một bên trong võ tinh cầu, một phủ đệ nhã trong phòng, thả ta ra, một tên đẹp đẽ đến kỳ cục nữ tử nhìn trước mắt một chàng thanh niên phẫn nộ quát. Sở dĩ như vậy là bởi vì cô gái này được cường hãn đích thực khí cầm cố lại, không thể động đậy chút nào. Tên thanh niên kia nam tử nhưng cười hắc hắc nói, cô nàng, ngươi giết người của ta, ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi chỉ cần bé ngoan làm ta thứ 9 phòng tiểu thiếp. Túi ngươi vinh hoa phú quý, ngươi đừng hòng. Cô gái xinh đẹp giận dữ. Cô gái này chính là sử dụng phá không ngọc bội thoát đi huyền hóa tông Vu Mã Nghiên. Phá không ngọc bội đem nàng truyền tống đến một vũ lực cùng càn võ tinh gần như tinh cầu. Mới đến tinh cầu này không mấy ngày, nàng cũng bởi vì quá mức khuôn mặt đẹp được mấy nam nhân theo dõi. Những người đàn ông kia thậm chí trực tiếp động thủ tóm nàng, nói muốn đem nàng hiến cho một cái nào đó thiếu chủ. Vu Mã Nghiên trước ở càn võ tinh nhưng là huyền hóa tông tông chủ con gái, lại là càn võ mỹ nhân, ai từng đối với nàng như vậy, ai dám đối với nàng như vậy. Nàng tự nhiên giận không nhịn nổi, tại chỗ liền chém giết mấy người. Có điều nàng quên nơi này đã không phải là có nàng cha bao phủ nàng càn võ tinh, bên đường giết người rất nhanh sẽ được nên thành người quản lý nắm lấy. Cuối cùng được một tên thế lực phi phàm thiếu chủ mang đi. Khà khà, ta hy lịch sống hơn 100 năm. Vẫn đúng là không gặp phải quá như ngươi vậy đẹp đẽ nữ tử. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta thậm chí có thể để cho ngươi làm ta chính thê. Tên thanh niên kia nam tử càng xem Vu Mã Nghiên, càng là thỏa mãn. Phi, Vu Mã Nghiên tại chỗ chính là một ngụm nước bọt ói ra quá khứ. Chàng thanh niên chính là khí hải đỉnh cao cảnh, so với Vu Mã Nghiên cao một đại cái giai đoạn, tự nhiên dễ dàng tránh thoát. Đủ cay, nếu mềm dẻo không được, thì đừng trách ta bá vương ngạnh thượng cung. Nói xong chàng thanh niên trực tiếp đem Vu Mã Nghiên mạnh mẽ ôm ở một tấm trên giường lớn, trực tiếp xé nát Vu Mã Nghiên y vật. Chuyện kế tiếp, không thể miêu tả, mà tình cảnh này đều bị một tích thần hậu kỳ nữ tử xinh đẹp nhìn ở trong mắt. Sau 2 giờ, Vu Mã Nghiên lúc này trong lòng vô biên oán hận. Nàng hận nhất không phải này mạnh hơn nàng chàng thanh niên, mà là Ninh Dương. Nếu như không có Ninh Dương, nàng đương nhiên sẽ không bị bức ép đến sử dụng phá không ngọc bội đi tới nơi xa lạ này thế giới. Không đến đến thế giới này, có nàng cha Vu Mã Vân Hạo bao phủ nàng, ai dám đối với nàng thế nào? 40 năm đến, Vu Mã Nghiên vẫn thủ thân như ngọc, coi như là trước đồng môn thiên tài sư huynh Từ Nguyên Hạo ái mộ chính mình. Nàng cũng không có dễ dàng là giao ra thân thể của chính mình. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nàng thuần khiết thân thể lại được không nhận ra người nào hết cặn chiếm đoạt đi. Nàng hận, vô cùng oán hận, một ngày nào đó, nàng muốn cho trước mắt này giữ lấy nàng nam tử chết không có chỗ chôn. Còn có Ninh Dương, nàng muốn đem Ninh Dương giam cầm vạn năm, đem Ninh Dương nữ nhân tất cả đều phế bỏ tu vi sau đó bán cho kỹ viện. Đồng thời Vu Mã Nghiên cũng tỉnh ngộ lại, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ở đây, không có nàng cha, đã không có bất kỳ chỗ dựa. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều muốn trách Ninh Dương. Một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Hừ, Hy Lịch, nghe nói ngươi trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Trước ta còn không tin, không nghĩ tới bây giờ được ta tóm gọn. Một tên tích thần cảnh hậu kỳ nữ tử xinh đẹp trực tiếp xông vào nơi này. Lúc này Vu Mã Nghiên cùng tên thanh niên kia nam tử thậm chí còn trần truồng đối lập. A, chữ tiền bối, ngươi nghe ta giải thích. A, nam tử chỉ kịp nói ra nửa câu nói, đã bị nữ tử xinh đẹp một chưởng đánh giết. Tên kia họ Ninh Tích thần cảnh nữ tử lúc này mới nhìn Vu Mã Nghiên nói rằng: "Ôi, ngươi cũng là đáng thương người. Tuy rằng ngươi đã mất đi trinh tiết, bất quá ta nhìn ngươi tư chất vẫn còn có thể. Ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta?" Vu Mã Nghiên đã phản ứng lại, nghe thấy này cao thủ muốn nhận làm đồ đệ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ mình cũng được cô gái này cao thủ một chưởng vỗ giết. "Ta đồng ý, đồ nhi bái kiến sư phụ." Có điều nàng rất rõ ràng hiện tại tình cảnh, lập tức mặc áo cánh dập đầu lại bái sư. Có điều Vu Mã Nghiên lập tức sinh ra một tia oán hận. Nàng hận cô gái này không sớm hơn một chút xuất hiện, bằng không nàng cũng không cho tới bị người không công sỉ nhục. Vu Mã Nghiên đương nhiên không biết, cái này Tích thần cảnh nữ tử nhìn tận mắt nàng được cường làm. Hơn nữa vừa nhìn chính là 1-2 giờ. Tích thần nữ tử gật gật đầu. "Ừ, sư phụ tục danh Ninh Trì. Sau đó ngươi liền theo ta tu hành." Cô gái này tự nhiên chính là từ Càn Võ Tinh thoát đi tu luyện mệnh vận công pháp Ninh Trì. Trần Châu mép sách, lề sách, ba bất quy khu vực. Phong tuyết ở trong hơn 10 người hán tử bước chậm mà đi. Trên sơn đảo có nửa mét sâu tuyết đọng, không cẩn thận sẽ bước vào thâm uyên. Bởi vì bị tuyết đọng bao trùm, vì lẽ đó những người này đi rất chậm. Cầm đầu là một gã gần 40 tuổi trung niên tráng hán. Bên hông còn mang theo một cái đại đao. Có điều bởi vì tuyết đọng nguyên nhân, hơn một nửa cái thân đao đều bị tuyết đọng quấn lấy. "Cha, song Liễu Thành nên liền muốn đến đi." Nói chuyện là người quần ở trong duy nhất một cô gái. Cô gái này 17-18 tuổi, cũng không biết một cái tiểu cô nương tại đây phong tuyết đan xen khí trời. Theo mười mấy tráng hán cất bước ở hoang sơn dã lĩnh làm gì? Có điều tên thiếu nữ này rất là thanh tú, mi mục như họa, đúng dịp miệng mũi ngọc tinh xảo. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng vóc người đã hướng tới hoàn mỹ. Cầm đầu tên kia trung niên hán tử vỗ xuống trên ống tay áo hoa tuyết, nhìn một chút chu vi địa thế rồi mới lên tiếng: "Nhanh hơn, phòng chừng còn có 2-3 tiếng là có thể tiến vào song Liễu Thành. Biết áp tiêu không phải chuyện dễ dàng đi. Nhìn ngươi lần sau có còn nên theo đến." Trả lời xong lời của thiếu nữ, trung niên này hán tử nhìn như nghiêm khắc, nhưng thật ra là cưng chiều ngữ khí trả lời: "Khà khà, kỳ thực để Ngọc Liên sư muội đi ra được thêm kiến thức cũng tốt. Chỉ là không nghĩ tới tiến vào song Liễu Sơn Mạch sau, thậm chí ngay cả tục rơi xuống 10 ngày tuyết lớn. Hơn nữa tuyết này càng lúc càng lớn. Có điều may là chúng ta lập tức liền muốn đến song Liễu Thành. Không sau đó diện tháng ngày vẫn đúng là không biết làm sao chịu đựng được." Trung niên hán tử mặt sau một tên tướng mạo xốc vác nam tử cười hì hì, giúp cô gái kia nói một câu lời hay: "Ồ, cha, nơi này tuyết đọng thật giống cạn rất nhiều." Gọi Ngọc Liên thiếu nữ chạy tới đội mũ miệng phía trước, hiển nhiên rất là hài lòng. Lúc này kêu ra tiếng, tựa hồ phát hiện phía trước chỗ bất đồng. "Không thể, nơi này vừa không có đồ vật che chắn, hơn nữa bốn phía cùng trống trải, tuyết đọng không thể lần cạn." Người đàn ông trung niên nhìn tinh lực vô cùng con gái khẳng định giải thích: "Là thật, a, cha, trong này có một người chết." Cái này gọi là Ngọc Liên thiếu nữ vội vã lùi tới người đàn ông trung niên mặt sau, chỉa về phía nàng vừa nãy một cước dẫm lên địa phương. "Đại gia đừng nhúc nhích, ta tới xem một chút." Người đàn ông trung niên vội vàng đi tới phía trước, đem trong tuyết Ninh Dương kéo lên, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu sau, mới lên tiếng: "Người này xem ra như chết rét. Trên người ngờ ngợ có thể nhìn thấy không ít vết máu. Không biết có phải hay không là báo thù. Thế nhưng trên người hắn liền vũ khí đều không có a. Ôi, nếu gặp, liền chôn một chút đi. Đại Hùng, ngươi cùng tiểu phu đào hố, đưa hắn chôn đi."